Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 871, 871, nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bạch Tô đi tới, định thuyết phục San San ở lại và hoàn thành cảnh quay. Cô San San, tôi biết trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi muốn xin lỗi cô vì những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Hôm nay nếu không thể hoàn thành cảnh quay, cô nói xem làm sao ăn nói với công ty. Thái độ của Bạch Tô rất chân thành. Cô sẵn sàng đến để làm hòa với San San. Mà San San vừa bị từ chối. Lúc này lửa giận liền bộc phát. Bạch Tô lại tới đây vào lúc này. San San thậm chí cảm thấy Bạch Tô là có chủ ý tới chế nhạo. Hiểu nhầm gì? Chả có hiểu nhầm gì cả. San San trực tiếp hất tay Bạch Tô ra và hét lớn. Hôm nay tôi sẽ không tiếp tục quay phim này. Cô muốn ở lại quay. Cô tự mình làm đi. Tôi nghĩ nhân vật chính không có. Cô làm sao quay? Xem ra San San tức giận thật sự. Lạnh nhạt bỏ lại câu nói này. Sau đó xoay người cầm túi sách rời đi nơi đây. Tiếng giày cao gót, cạch, vang lên càng lúc càng xa. Bạch Tô nhìn bóng lưng của San San. Không nói lời nào giữ cậu lại. Bây giờ, bộ phim quảng cáo thực sự không thể được thực hiện. Vậy hôm nay mọi người tan làm đi. Mọi người đều vất vả rồi. Vẻ mặt của Bạch Tô ngày càng trùng xuống. Đúng như San San đã nói. Bây giờ nữ chính của bộ phim đã đi rồi. Cô ấy không biết phải giải thích thế nào với công ty. Không chừng ngày mai sẽ bị sa thải rồi. Cô sẽ trở thành nhân viên bị công ty sa thải trong thời gian ngắn nhất. Đó cũng coi như là kỷ lục. Bạch Tô cúi đầu nghĩ như vậy. Khóe miệng hiện lên một nụ cười bất lực. Mọi người, chờ một chút. Thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc. Đạo diễn ổn định cảm xúc của mọi người. Sau đó đi về phía Bạch Tô. Sợ là quay không được rồi. Đạo diễn, không có nữ chính. Nhìn thấy giám đốc đi tới. Bạch Tô ngẩng đầu lên. Vừa vặn nở một nụ cười lịch sự. Không có nữ chính thì sao? Nữ chính không phải có rồi đây sao? Giám đốc nở một nụ cười rất thân thiện. Nhìn Bạch Tô khẽ nói. Hả? Nghe đạo diễn nói. Bạch Tô hiển nhiên sửng sốt. Nghĩ rằng San San đã trở lại. Bạch Tô nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh. Không chỉ không tìm thấy San San. Mà thậm chí còn không có bất kỳ người phụ nữ nào. Sau một khắc nữa. Bạch Tô dường như có phản ứng. Ý anh là tôi. Bạch Tô vươn ngón tay ra vẻ không tin nhìn anh ta. Ừ, đúng vậy. Giám đốc gật đầu khẳng định. Cốt truyện của bộ phim quảng cáo này cũng rất đơn giản. Vừa nhìn thấy cô Bạch, tôi cảm thấy cô Bạch thích hợp với vai chính nhất. Nhưng hiện trường đã có một nữ diễn viên rồi. Sau đó, đạo diễn giải thích suy nghĩ của mình cho Bạch Tô. Như vậy không thích hợp. Dù sao tôi cũng chưa từng đóng kịch. Bạch Tô do dự, sợ rằng mình không thích hợp để xuất ngoại. Tôi đã xem đoạn ghi hình chương trình mà cô Bạch tham gia trước đó. Những cảnh quay rất tốt. Nếu cô Bạch đồng ý, chúng ta hôm nay nhất định có thể quay xong video quảng cáo. Giám đốc đưa ra giải pháp cuối cùng cho Bạch Tô và trấn an Bạch Tô. Bạch Tô lông mi khẽ rũ xuống, như có điều suy nghĩ. Thôi. Phiền đạo diễn cho tôi xem sơ qua kịch bản. Cuối cùng Bạch Tô cũng gật đầu nhận nhiệm vụ quay phim. Bạch Tô tham gia biểu diễn đã cho phép quay bộ phim quảng cáo trở lại. Có thể nói Bạch Tô rất có khiếu diễn xuất. Cô trước ống kính vô cùng tự nhiên, tài năng lại nhịp nhàng uyển chuyển như thể cô ấy là một diễn viên có thiên phú. Khi quay phim khiêu vũ với người máy, Bạch Tô cô vô cùng linh hoạt thiên biến vạn hóa. Khi quay về cảnh cuộc sống, mọi động tác của Bạch Tô đều vừa phải, và biểu cảm của cô ấy hoàn toàn tự nhiên. Về cơ bản là tất cả đều rất ổn. Điều quan trọng nhất là Bạch Tô dưới ống kính rất có khí chất. Diễn sinh động dưới ống kính dường như thật sự ăn nhập với nhân vật trong quảng cáo. Vì nhân vật nữ chính tạm thời được thay thế bởi Bạch Tô. Để hoàn thành cảnh quay, cô đã phải làm việc thêm giờ trong đoàn phim cả đêm. Vì sợ Phó Vân Tiêu lo lắng và không muốn Phó Vân Tiêu biết về công việc của mình. Nên một lúc sau, Bạch Tô gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu và nói dối rằng cô đang tìm Vương Tiểu Đồng. Việc quay bộ phim quảng cáo này phải tới khi trời gần sáng mới có thể hoàn thành. Mọi người vất vả cả đêm rồi. Bạch Tô bày tỏ lòng biết ơn đối với đạo diễn và đoàn phim. Sau đó bắt đầu thu dọn đạo cụ và quay phim cùng họ. Khi nó đang được dọn dẹp, tiếng giày cao gót, lạch cạch, từ xa vọng lại, Bạch Tô cùng viện trưởng đồng thời ngẩng đầu lên. Tô môi đỏ mọng, kiêu ngạo đi về phía bọn họ. Sao bây giờ các người mới bắt đầu xây dựng đạo cụ? Mấy giờ tôi có thể bắt đầu quay? San San hơi nhíu mày. Đối với Bạch Tô cố ý khiêu khích, không đợi Bạch Tô đáp lại. Đạo diễn nhìn San San đứng lên. Xin lỗi cô San San. Cô đến muộn. Hôm qua chúng tôi đã hoàn thành bộ phim. Đạo diễn mỉm cười lịch sự. Rồi tự mình thu dọn đồ đạc. Không thể nào. Cô ấy hét lên. Rõ ràng là sửng sốt. Sau đó, tôi quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Và những người ở hiện trường dường như đang thu dọn đạo cụ thay vì dựng cảnh quay. Không có nữ chính. Làm sao có thể xong? Khuôn mặt của San San tối sầm lại. Cô ta mặc kệ hình ảnh. Hét lớn. Hiển nhiên là không thể chấp nhận hiện thực này. Không có chuyện gì mà vắng một người lại không thể làm được. Đạo diễn đưa ra lời giải thích cuối cùng đầy ý nghĩa. Cũng không thèm để ý đến San San. Đặt tất cả đạo cụ lên xe. Chào Bạch Tô một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường. Bạch Tô, cô đứng lại. Sau khi họ rời đi, San San nắm chặt tay. Hằn học nhìn Bạch Tô. Nghiến răng nghiến lợi. Không đợi Bạch Tô đáp lại. San San tức giận xoay người bỏ đi nơi đây. Nửa tháng sau phim quảng cáo được phát sóng. Đạo diễn sau đó đã trao đổi với Bạch Tô và công ty về việc tạm thời thay đổi nhân vật nữ chính. Sau khi nhìn thấy diễn xuất của Bạch Tô, công ty cũng đồng ý rằng diễn xuất của Bạch Tô tốt hơn. Tuy nhiên, kể từ khi buổi biểu diễn của Bạch Tô kết thúc, không ai nói chuyện với Bạch Tô về việc này. Và cũng không ai thông báo cho Bạch Tô cho đến khi bộ phim quảng cáo được phát sóng. Cho đến ngày thứ 20, Bạch Tô đến công ty làm việc bình thường. Nhưng dưới lầu công ty đã có không ít phóng viên tụ tập dày đặc. Như chờ người quan trọng nào đó phỏng vấn. Cách công ty vẫn còn một khoảng cách. Bạch Tô cau mày theo bản năng sau khi nhìn thấy các phóng viên. Sau đó xoay người, cố gắng tránh các phóng viên và đi vào công ty bằng cửa sau. Chỉ là, Bạch Tô vừa quay đầu lại. Không biết là ai ở phía sau liền hét lên. Bạch Tô đến rồi. Bạch Tô bối rối quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất. Hàng chục phóng viên tay cầm micro, máy quay phim, lao về phía Bạch Tô trong tư thế chạy nước rút 100 mét. Cách trương.